Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi đôi mắt con. Mắt con là cửa tâm hồn, bao nhiêu cám dỗ đêm ngày phơi bày ra trước mắt con. Cho con nhìn thấy Chúa đang nhìn con, Chúa đang chờ con, yêu con trong tình phút giây. Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con dước Chúa, xin biến đổi miệng lưỡi con. Biết bao lời lẽ gian tà tung ra ở nơi môi miệng, cho đời thêm nỗi đắng cay. Xin thương gìn giữ để môi miệng con nói lên tình thân luôn trong sự thật với xuân đến thăm tình yêu mến. Mỗi lần con nghe Chúa, xin biến đổi tai của con. Biết nghe từ trái tim mình, vâng theo tiếng Chúa gọi mời, sẵn sàng theo Chúa khắp nơi. Cho con hằng biết lắng nghe cảm thông với bao người đang đi trong cánh đời trái ngang. Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin biến đổi cuộc đời con, để tim con không còn khô heo, để đời con như mùa xuân đến thăm tình yêu mến.